Tình Phi đắc ý, chương 47, phương pháp ở lại Long Phủ chỉ có một. Góc truyện audio.com, Long Thân Vương Phủ ước chừng ngàn mẫu. Đất đai cực rộng, vì đi tát, Long Tại Thiên đi cửa trái. Đương nhiên là tiểu nha đầu mập mạp đánh xe. Đương nhiên trải qua hai ngày ở chung, Điêu Điêu tiểu cửu hiện tại biết tiểu nha đầu mập mạp tên gọi cơm cái sẻng. Hích, không biết cha nàng nghĩ sao? Chúng độc giả biểu tình, là ngươi lười động não đi. 55.555.555 tác giả lệ rơi. Trên cửa khắc hoa chạm rồng trên bảng hiệu có mấy chữ to thể chữ lệ màu đen Long Thân Vương Phủ. Phạt nhìn rất trang nghiêm, cửa có 10 kẻ trông cửa hay gia đình làm việc vừa thấy Long Tại Thiên từ bên cửa sổ xe lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Đều cực cung kính mở cửa cho đi hơn nữa chạy đi hướng thân vương cùng vương phi bẩm báo. Long Tại Thiên mang theo Điêu Điêu tiểu cửu cũng không xuống xe. Trực tiếp chạy nhanh vào. Đi vào trong cửa là một cái đường lớn mặt đá. Hai bên nhiều loại cây cối. Phía sau cây là mặt cỏ lớn. Gieo trồng kỳ hoa dị thảo. Nuôi chim quý hiếm. Bởi vì đang đầu mùa xuân. Cho nên khắp nơi đều một màu xanh biếc. Phạt nhìn cảnh đẹp ý vui cực kỳ, đường xe chạy hướng vào phía trong kéo dài, thỉnh thoảng qua một vài đình đài lầu các, cũng không biết là ở chỗ nào. Điêu Điêu tiểu cửu đã sớm trợn to mắt, kinh ngạc không biết sao cho phải. Long Tại Thiên thả lỏng phóng mắt, chỉ là mỉm cười nhìn Điêu Điêu tiểu cửu, hoặc thỉnh thoảng ló ra chỉ đường cho cơm cái sẻng, đi về phía trước ước chừng hơn 300 trượng. Là một cái hoa viên đẹp đẽ cực kỳ trống trải, rất thích hợp tiến hành yến hội ngoài trời. Tiếp tục đi phía trước, đường hẻm một loạt cổ thụ cao lớn quý hiếm xanh tươi tốt. Trẻ ánh nắng mặt trời, Điêu Điêu tiểu cửu không nhịn được, nhìn ngó khắp nơi, đôi mắt lấp lánh trong suốt. Ngày xuân sáng rỡ chiếu rọi khắp vạn vật đất đai, ánh sáng màu vàng chiếu rọi vào điện, phản chiếu ánh sáng hoa lệ. Khiến cho người ta cảm thấy sáng sủa chói mắt, một tòa cung điện huy hoàng, bốn phía cung điện là do cột gỗ bàn long màu đỏ chống đỡ. Trầm ổn yên tĩnh, cửa sổ khắc hoa tinh xảo đều mở ra, để gió nhẹ lùa qua, trên đầu gỗ nước sơn đỏ cùng ánh sáng mặt trời hòa quyện. Hiện ra bảy sắc cầu vồng sặc sỡ, ở cửa một đám thiếu nữ mặc y phục mỹ lệ, đều chạy nhanh tới nỗi đụng vào nhau. Thanh tuyền cách đó không xa ồ ồ chảy ra, tạo thành một vòng dây lưng xanh bích xung quanh cung điện rồi chảy sâu vào trong rừng cây. Trong nước suối, một dải ánh sáng lấp lánh khiến cho người ta cảm thấy tươi đẹp mỹ lệ. Tất cả đều ung dung đẹp đẽ quý giá như vậy. Đây là chánh điện của Long Thân Vương Phủ. Long Tại Thiên đến đỡ Điêu Điêu tiểu cửu xuống xe. Trong mắt Điêu Điêu tiểu cửu thật sự là lóe ra ánh sáng mê hoặc. Chỉ là cảm thấy tất cả mọi thứ nơi này đều quá cao quá lớn quá hoa lệ. Cách biệt quá xa cuộc sống bình thường của nàng. Đã tới Long Vương Phủ. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Nhưng mà, tới nhà người ta rồi. Không gặp trưởng bối nhà người ta mà đi. Cũng không hay đi. Điêu Điêu tiểu cửu ở trong lòng tìm lý do thuyết phục bản thân. Mặc dù, nàng không rõ tại sao lại muốn làm như vậy. Chính là do nàng cho tới bây giờ là người tùy tâm mà sống. Một người nghe theo trái tim bản thân mà hành sự, chỉ cần không thương tổn người khác, cũng sẽ không phá phách chỗ nào. Một đám các nữ nhân xiêm y hoa lệ, nói cười chạy tới, tiểu vương gia đã trở về. Trời ạ, tiểu vương gia, sao giờ mới trở về? Hạnh Nhi nhớ người muốn bệnh luôn. Hứ, thật hư hỏng, rõ ràng là ngươi đang nghĩ vậy. Tại sao hết lần này tới lần khác đổ thừa ta? Cô nương tên Tiểu Hạnh Nhi kia lập tức đáp trả. Nhưng thanh âm lại ngọt ngào. Không ngừng liếc mắt đưa tình với Long Tại Thiên. Điêu Điêu tiểu cửu nhìn thoáng qua Hạnh Nhi. Đại khái khoảng 23. Hạnh Nhi mặc một kiện váy sam vàng. Không mặc áo may, ô dài của bọn nha hoàn. Trang sức cũng hoa lệ hơn so với những người xung quanh. Mắt Hạnh môi bạc. Không nói hết vẻ kiều mị lả lơi, có một loại cảm giác, đại khái có thể gọi là sát khí quyến rũ. Nàng quay sang cười với Điêu Điêu tiểu cửu, nhưng địch khí lạnh lẽo lại dâng lên, ngăn cũng không ngăn được. ha ha ha, hi hi hi, khanh khách. Sau đó, những mỹ nhân thoạt nhìn nhu nhược vô cùng này, dùng thân thể mềm mại khiến người khác lông tóc dựng đứng. Gió thổi muốn bay của các nàng đẩy Điêu Điêu tiểu cửu ra. Dắt Long Tại Thiên vào, Điêu Điêu tiểu cửu ngơ ngác đứng ở đó. Không rõ Long Tại Thiên tại sao ở nhà lại nổi tiếng như vậy. Nhạn đại nhà nàng về nhà cũng không có lễ chào hỏi như thế. Ở giữa một đám muôn tiếng nghìn hồng này, Long Tại Thiên dường như quên mất sự tồn tại của nàng. Chỉ là lúc vào cửa lơ đãng đưa mắt liếc nàng, dường như có chút vừa lòng với phản ứng của nàng. Cười cười, nhẹ nhàng nói, đừng kéo ta, không thấy có khách sao? Thanh âm trầm thấp gợi cảm, không thể nói là thật sự quan tâm tình cảnh không tự nhiên của Điêu Điêu tiểu cửu. Chỉ là buông lời tán tỉnh những mỹ nhân mềm mại này. Ôi, vị cô nương này, còn nhỏ mà cái giá không nhỏ, ngươi còn không mau vào đi, thật sự muốn tỉ muội chúng ta đích thân mời sao? Ngươi đứng ở đó là muốn tiểu vương gia trách chúng ta không hiểu phép tắc lễ nghĩa sao? Một cô nương lớn lên nụ cười như cúc vừa nói lời không chua không ngọt. Các cô nương còn lại nhao nhao hùa theo. Điêu Điêu tiểu cửu nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, đầu óc choáng váng, nàng có chút đồng tình Long Tại Thiên. Nhà hắn thật sự quá dối. Đám nữ nhân này nói tới nói lui so với một đám ma tước còn huyên náo hơn. Ôi, cái giá không nhỏ, còn thật sự không tiến vào. Nữ hài tử tên Hạnh Nhi kia cười nói, tiểu vương gia, khách của ngài không muốn tiến vào, cũng không biết là cô nương nhà nào, không hiểu lễ nghĩa phép tắc gì cả. Long Tại Thiên đẩy các nàng ra, vẻ mặt ôn hòa, đi tới trước mặt Điêu Điêu tiểu cửu, nhẹ nhàng mà kéo tay nhỏ bé của nàng, sau đó đưa nàng vào trong phòng. Điêu Điêu tiểu cửu bị động theo sát hắn, chỉ là lúc đi ngang qua đám nữ hài tử này, có người muốn đưa chân ngáng nàng, Điêu Điêu tiểu cửu nhảy lên một cái, tránh qua, nàng cũng không phải loại dễ chọc gì. Hừ, lập tức thay đổi nhan sắc, tay vừa chuyển, dưới ánh mắt kinh dị của chúng nhân đốt một lá bùa. Tay ngọc đưa lên, trong miệng khinh niệm, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước lên, nữ hài tử kia dưới ánh mắt thán phục của chúng nhân. Lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, vừa gọi vừa bay, một phát bay ra khỏi cửa bắn lên trên cây cây lê cao cao. Ôm cây kêu to, ai nha mụ mụ của ta ơi, làm ta sợ muốn chết. Long Tại Thiên cũng không giải vây cho nha đầu đang sợ đến thất sắc trên cây. Càng thêm tán thưởng Điêu Điêu tiểu cửu vài phần, Long Tại Thiên lắc đầu, lấy tay nhẹ véo một cái lên chóp mũi Điêu Điêu tiểu cửu. Trong miệng sủng nịnh nỉ non, tiểu yêu nhi, ngươi quá tinh nghịch, ha ha, gia uy với nha đầu được mẫu phi yêu quý không biết trời cao đất dày này một lần cũng tốt. Hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh Điêu Điêu tiểu cửu. Để nàng tự tạo uy thật là một chủ ý không tệ. Đám các thiếu nữ mềm mại kia thấy không khinh thị Điêu Điêu tiểu cửu được. Mắt đều phóng ác ý, căm hận gọi tiểu nha đầu mập mạp đi qua. Ngoài cửa truyền đến thanh âm cơm cái sẻng, tiểu thư, các nàng muốn bắt nạt ta, phải làm sao bây giờ? Dọc theo đường đi Long Tại Thiên đã mua cơm cái sẻng. Hắn đưa tiền cũng là mướn nàng đánh xe, tới vương phủ rồi, nàng liền tự do, nhưng, cơm cái sẻng không quen vô cớ, rất muốn lưu lại hầu hạ Điêu Điêu tiểu cửu, khó có được vị chủ tử tính tình ngay thẳng, rất hợp thói ăn uống của nàng thế này. Điêu Điêu tiểu cửu giòn thanh nói, người đánh thắng thì ở lại, nếu thua, thì tự đi đi thôi. Long Tại Thiên ngửa mặt cười vang một hồi, trời ạ, tiểu yêu này, quả thực là đặc biệt, nói chuyện hành sự không một cái nào không vượt ra ngoài tưởng tượng của người khác. Hắn có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của hắn sẽ không buồn chán. Cách chương.